Tiên tử xin tự trọng. Chương 950, An An không trộm tanh. Góc truyện audio.com. Bất quá nói trở lại, tạo thành cục diện các nàng đầy đầu đều là loại chuyện. Chẳng lẽ không phải do chính mình làm ngư ông hay sao? Tần Dịch hỏi, ta nhập định bao lâu? An An nói, 49 ngày. À, đã lâu như vậy à? Tần Dịch cười tủm tỉm nói. Ngươi gần đây tu hành như thế nào? An An cười nói, đã càn nguyên tầng thứ 9. Một lần nữa cho chút thời gian liền có thể viên mãn. Tần Dịch phát hiện mình cũng tầng thứ 8 rồi. Cảm ngộ hỗn độn đại đạo quả thật có chỗ tốt. Mặc dù không biết cảm ngộ ra cái gì, luôn cảm giác càng gần một ít, liền bất chi bất giác có chỗ đột phá. Ngoài ra nơi đây chất lượng linh khí xác thực rất mạnh, mới có loại hiệu suất này. Hắn vươn người đứng dậy, cười nói, lao động nghỉ ngơi kết hợp, cũng không cần luôn khổ tu. Ta hôm nay cần băng lẫm ý, muốn đi ra ngoài một chút. Cùng đi, An An vui dạo dực nói. Đương nhiên a, cái này không phải nói nhảm sao? Không thừa dịp Vũ Thường đang nhập định trộm cái tanh, còn đợi khi nào? Ân, không đúng. Đây chỉ là cùng tiên sinh đi ra ngoài cảm nhận băng lẫm ý, An An ta không trộm tanh. An An giống như hiến bảo kéo cánh tay Tần Dịch. Những ngày này tình huống phụ cận ta cũng hiểu rõ rồi. Nơi băng lẫm tốt nhất vẫn là băng uyên của hộ kỳ trước kia. Băng uyên này thật ra cùng côn bằng chi uyên có đường tương liên. Vốn là thuộc về một bộ phận của côn bằng chi uyên. Hộ kỳ khi đó rõ ràng là có thể trực tiếp cùng ma chủ trao đổi đấy. Chúng ta lúc trước cùng với ma chủ cách một bức tường. Ngọa tào, Tần Dịch một thân mồ hôi lạnh. Cũng không biết tiểu bạng này vì sao còn cười được. Cũng là tâm lớn, nói như vậy, hôm nay côn bằng chi uyên cũng là rất nhiều khu vực. Không chỉ là một thành lũy, còn có chút bề dày đấy. Thật sự là một phó bản không tệ. Chẳng qua là boss biến thành lão bà nhà mình. Một bên tán gẫu, hai người chạy ra khỏi thời huyễn không gian. Đi theo An An ở trong côn bằng chi uyên bảy ngoặt tám rẽ một hồi. Quả nhiên nhìn thấy một màng mỏng giống như cửa không gian. Vòng xoáy giống như vân tay. Loại xuyên qua không gian này hôm nay đã là đồ chơi cho con nít rồi. Xuyên qua, chính là băng uyên cực hàn của hộ kỳ đã từng đến làm khách. Tần Dịch dắt An An chui vào. Vừa đi ra ngoài chính là một mật đạo. Chỉ bất quá cái gọi là mật đạo là kiểu cự nhân. So với đại quảng trường còn rộng hơn. Mấy băng sơn cự nhân ngây ngốc mà ngồi xổm ở đó. Có chút cảm giác mờ mịt. Thấy Tần Dịch An An chui ra. Giật nảy mình. Tiếp theo vội hành lễ. Chủ mẫu. Tần Dịch. Ngươi gọi ai? An An nhịn cười quay đầu đi. Băng ma hôm nay chủ nhân là Minh Hà. Chủ mẫu là ai ngươi tự biết? Tần Dịch kịp phản ứng. Vô cùng tức giận. Mang ta tới chỗ băng lẫm tụ họp nhất của nơi đây. Ta muốn cảm nhận băng lẫm ý, mấy cự nhân ầm ầm mà đứng lên. Cúi đầu khom lưng nói. Chủ, lại dùng xưng hô kia ta đem đỉnh núi của các ngươi đều gõ bảo. Tiên sinh đi theo ta. Co được duỗi được ngược lại là nhanh. Tần Dịch trong đầu buồn bực đi theo cự nhân. Rất nhanh đã đến trong băng uyên tu hành của hộ kỳ trước kia. Đương nhiên, đây chính là chỗ băng lẫm thịnh nhất của Bắc Minh. Đám cự nhân không dám nhiều lời. Rất nhanh cáo từ, thầy bọn hắn trông coi khu vực cửa vào bên ngoài. Tần Dịch cũng không khách khí với bọn hắn. Dò xét băng uyên, chính giữa băng uyên treo một băng cầu. Tần Dịch thò đầu nhìn thoáng qua. Quả nhiên có thể từ đó trông thấy cảnh tượng khu vực khác. Kể cả lúc trước thông qua đồng tử của nguyên tổ băng ma xem bên ngoài. Cũng kể cả gian mật thất kia của mình cùng Minh Hà. Vở kịch kia quả nhiên là vạn chúng vây xem. Khụ, chỉ sợ hộ kỳ lúc trước xem kịch. Như thế nào cũng không nghĩ tới tiểu đạo cô kia sẽ biến thành chủ nhân nhà mình a. Băng cầu là treo trên trời đấy. Dưới đáy là một hàn đàm. Tại khu vực băng hàn cực hạn này, cũng không ngưng băng, âm u tĩnh mịch, nhìn xem rất có cảm giác thần bí. Phía trên hàn đàm, băng tinh điểm điểm, bốn phía trống trải xa xôi. Trên tường băng phía xa hai loại ánh sáng trắng tinh u lam nhẹ nhàng tản ra. Tiếp dẫn ánh trăng phía trên. Đây là dưới đáy thâm uyên vô biên. Phía trên cũng không có trần. Nhưng liếc nhìn không thấy trời. Băng sương sương mù mênh mông quanh quần thâm uyên. Quang mang của trăng sao khó tới chỗ sâu. Nhưng trời cùng hàn đàm băng tinh hô ứng lẫn nhau. Liền tôn lên băng cầu trên đầm như băng nguyệt treo trên trời. Đẹp lộng lẫy, Tần Dịch cùng An An xem đều nhất thời thất thần, nhất thời không có thanh âm. Thật ra trước kia thời điểm vừa mới vào băng uyên, mọi người đều cảm thấy băng tinh rất đẹp rồi. Chỉ có điều khi đó thân ở địch cảnh, đối mặt băng ma không có một câu nói thật, tâm tư cũng không cách nào hưởng thụ cảnh đẹp. Hôm nay hết thảy đều kết thúc, nơi đây đã thành hậu hoa viên nhà mình. Loại cảm giác này lập tức liền tới rồi. Bản thân băng tuyết chính là một loại xinh đẹp. Địa phương ngưng tụ thế gian băng lẫm chi nguyên này. Thật sự là đẹp đến mức có thể liệt vào cảnh đẹp đỉnh cấp của thế giới. Khiến cho người ta lưu luyến. Qua rất lâu, An An mới nhẹ giọng tán thưởng. Tiên sinh, không nghĩ tới nơi đây rõ ràng đẹp như vậy. Tần Dịch, ẩn, một tiếng. Rõ ràng là đến cảm thụ băng lẫm ý đấy. Nhất thời lại thậm chí ngay cả ý tưởng tu hành đều ném không còn. Chỉ lo say mê cảnh đẹp. Thế nhưng, An An khẽ rùng mình một cái. Ôm cánh tay run rẩy nói. Đẹp là đẹp, nhưng quá lạnh. Tần Dịch, người khác nói lời này coi như xong. Ngươi một thủy chi linh. Còn dung hợp qua băng lam tinh tùy. Băng xương đối với ngươi chính là thuốc bổ. Ngươi ở nơi này toàn thân run rẩy, lạnh, có phải còn muốn hỏi lúc nào mới có thể đứng lên đúng không? An An run rẩy liền ngã vào trên người hắn. Tiên sinh ta đứng không vững. Tần Dịch biết rõ muội tử cố ý thông đồng. Liền cũng thuận thế ôm lấy. Dùng sức ôm chặt, không có việc gì. Tiên sinh ở đây, cái ôm này mềm mại. Chẳng những không lạnh. Trái lại là ôn hòa hợp lòng người. Đối với Tần Dịch cảm giác giống như trong mùa đông ôm một túi nước ấm. Thoải mái muốn mạng ra. Sớm nên ôm. Thấy Tần Dịch lộ ra biểu lộ thoải mái. An An trong mắt hiện lên vui vẻ. Tiếp tục bộ dạng yếu đuối nói. Tiên sinh ôm ta qua bên kia tránh gió một chút. Tần Dịch nhìn xung quanh. Một mảnh không gian bằng phẳng. Nào có địa phương tránh gió. Muốn nói duy nhất có thể dùng che chắn một chút. Ước chừng chính là bên hàn đàm có khối băng thạch. Nhưng cái này không có chút ý nghĩa nào a. Nơi đây cũng không phải gió lạnh gào thét. Mà là vấn đề nhiệt độ. Đến bên hàn đàm ngược lại càng lạnh mới đúng. Dù sao cũng là hắn càng lạnh. An An tuyệt đối không bị ảnh hưởng. Chính là đang đùa đấy. Hắn đương nhiên không vạch trần, ôm ngang An An, đến bên hàn đàm, tựa vào sau băng thạch, An An liền núp ở trong khuỷu tay của hắn. Hai người tựa vào băng thạch, đối mặt hàn đàm, trong lúc lơ đãng, lại có cảm giác lãng mạn của tiểu nam nữ ở bờ đầm nói chuyện yêu đương. An An trong lòng nắm tay, quá thành công rồi. Loại cảm giác này thật sự rất tốt a, tựa ở trong hõm vai tiên sinh mà mình ưa thích. Phía trước là đầm nước đẹp lộng lẫy, băng tinh lấp lánh, trong không khí đều là tinh quang óng ánh. Bốn phía sương mù mờ mịt, như mộng như ảo. Ở trên đảo Vũ Nhân trông thấy hắn bật cười lớn sau khi chịu oan khuất. Là rộng rãi, hắn một khúc sáo trời cao biển rộng, là xa xôi. Trong biển rộng sóng lớn định càn khôn, là cao lớn, đỉnh núi vân tụ, tay áo bồng bềnh, là siêu nhiên, trong ao nước thái nhất, lo lắng cứu hộ, là quan tâm, hóa thành tình thú chân nhỏ đùa giỡn. Trước ngực tiết động, một vòng xấu hổ mang vui mừng kia, cuối cùng trốn ở trong ngực của hắn, nhìn băng tinh điểm điểm, sương mù đầy ao. Lạnh buốt thanh tịnh lướt nhẹ qua mặt tràn vào nội tâm. Nhu nhu, chỉ muốn dính ở trong ngực của hắn. Cứ ôm như vậy, ôm chặt hơn một chút. Tại địa phương xinh đẹp nhất, băng cùng thủy chi nguyên dán hợp thuộc tính của mình nhất. Cùng người thích nhất ôm cùng một chỗ, ngắm phong cảnh thoải mái nhất. An An phát hiện mình bất chi bất giác ngẩng đầu lên. Đi khẽ hôn gò má của Tần Dịch. Đó là nữ nhân dưới lãng mạn kìm lòng không được. Tần Dịch liền cũng cúi đầu tìm đến môi của nàng. Nhẹ nhàng mà đáp lại. Một mổ đấy. Một mổ lại rất nhanh biến thành ôm hôn nhiệt liệt. Bên Hàn Đàm dưới không độ này. Không khí lại bắt đầu dần dần trở nên nóng bỏng. Tiên sinh. An An thở hổn hển, ngữ ý mê ly. An An thật ra không lạnh, ngược lại biết rõ tiên sinh có chút lạnh. Tần Dịch thấp giọng nói, đúng vậy à, An An so với túi nước ấm còn thoải mái hơn. An An chính là túi nước ấm của tiên sinh. An An mơ hồ không rõ mà hôn hắn, lẩm bẩm nói, tay của tiên sinh có thể đặt ở địa phương càng ấm sẽ thoải mái hơn so với người khác. Dù là loại thời điểm tình mê này, vẫn còn vô ý thức đâm chọc Vũ Thường đấy. Muốn dùng địa phương đắc ý nhất của mình đem Vũ Thường nghiền triệt triệt để. Cách chương.